Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2771 Một Phật Một Thế Giới. Người đăng FTO. Đã bao nhiêu năm? Phàm Trần đã đợi quá lâu. Hắn đã đợi đã không kịp. Lần này hắn liền muốn triệt để diệt đi Lôi Âm Tự, diệt đi lão gia hỏa kia. Hắn nói qua, sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhất định sẽ huyết tẩy Lôi Âm Tự. Hôm nay, hắn liền muốn làm được. Ta đã phải đợi quá lâu. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang đợi, hắn tiên cơ phân hóa Phật Đô, sau đó là dẫn người xâm chiếm các đại thành trì, những cái kia thể sống chết phản kháng thành trì, hắn thậm chí là trực tiếp dẫn người tiêu diệt. Vì lẽ đó Phật Đô hiện tại mới có thể chỉ còn lại cái này 5 tòa thành trì. Mặc dù Dâm Phật Thành hiện tại đã không kiểm soát, nhưng hắn còn có 3 tòa thành thị binh lực, cái này cộng lại liền có hơn 2 tỷ người, hắn liền muốn dùng cái này hơn 2 tỷ người triệt để tàn sát đẫm máu Lôi Âm Tự. Trung tam giới Phật giáo thánh địa Lôi Âm Tự. Hôm nay liền muốn triệt để hủy ở trong tay của hắn. Diệt. Lúc này Hạ Thiên cũng là đoán được tình huống như thế nào. Đoàn trưởng, chúng ta hiện tại liền đi qua sao? Long Bảo mở miệng hỏi. Mặc dù chúng ta hóa giải mất một thành người, nhưng là còn có 3 tòa thành thị người đi tiến công Lôi Âm Tự, nhân số cộng lại có 2 tỷ đến 3 tỷ người tả hữu, nếu như thế tiến lên là không có ý nghĩa. Hạ Thiên cau mày, như vậy đi, chúng ta trước hướng nơi đó xông, sau đó mấy người các ngươi mỗi người cho ta khiêng một cái đại kỳ, cờ xí bên trên viết lên Minh Vương Dòng Binh Đoàn mấy chữ này. Sau đó đánh tới thời điểm liền hô, Minh Vương Dòng Binh Đoàn tới đây, ai cản giết ai. Tốt, đám người nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, nhất định phải cam đoan an toàn của mình, ta trước hết nghĩ biện pháp tiến vào Lôi Âm Tự bên trong, gây ra hỗn loạn sự tình liền giao cho ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người bọn hắn nói. Yên tâm đi, đoàn trưởng, giao cho chúng ta. Long Bảo nhẹ gật đầu. Sau đó đám người hướng Lôi Âm Tự phương hướng tiến đến. Nơi này khoảng cách Lôi Âm Tự có hơn nửa giờ truyền tống lộ trình. Lúc này Phàm Trần đứng tại Lôi Âm Tự dưới, yên lặng nhìn xem phía trên tình huống. Trăm chân bên trong, chết cũng không hàng. Mặc dù Phật Đô chỉ còn lại có một cái Lôi Âm Tự, nhưng là Lôi Âm Tự cũng không phải nói diệt cũng có thể diệt. Qua nhiều năm như vậy, Lôi Âm Tự vẫn luôn biết hắn ở bên ngoài, cũng biết hắn ngay tại tìm người phá trận, không có khả năng không làm tốt chuẩn bị, hắn cũng minh bạch. Trước hết nhất xông đi lên người tất cả đều chết chắc. Mặc dù Lôi Âm Tự người bình thường sẽ không xuất thủ giết người. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, bọn hắn khẳng định sẽ lấy trừ ma vệ đạo khẩu hiệu tiến hành giết chóc. Lúc này Lôi Âm Tự bên trong. Chủ trì, đánh lên tới. Một tên Phật Đà nói. Nên tới vẫn là tới. Chủ trì chậm rãi mở hai mắt ra. Đã dựa theo phân phó của ngài. Các đệ tử hướng ra phía ngoài phá vây, về phần có thể đi ra ngoài bao nhiêu, vậy phải xem vận mệnh của bọn hắn. Một tên khác Phật Đà nói. Phàm Trần vây công Lôi Âm Tự thời điểm, liền đã gọi người phá hủy tất cả ra vào Lôi Âm Tự truyền tống trận, có thể nói, Lôi Âm Tự đã là vào không được, ra không được địa phương, hiện tại Lôi Âm Tự trận pháp bị phá, Lôi Âm Tự các đệ tử cũng có thể xông ra, bên ngoài đều là cạm bẫy cùng ám khí. Những vật này đều là trợ giúp đệ tử chạy trốn thủ đoạn. 100 vạn đệ tử, chỉ cần có một cái chạy đi, như vậy Phật căn sẽ không ngừng, một Phật một thế giới. Chủ trì chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, cái khác Phật Đà cũng là đều là chắp tay trước ngực. Bọn hắn đều hiểu, đây là một trận huyết chiến. Căn bản cũng không khả năng thắng. Đến liền xem như thua, bọn hắn cũng phải đem Phật giáo cây đưa ra ngoài. Chủ trì, chúng ta cũng nên động thủ đi, một tên Phật Đà nói. Thông chi một chút đi, khai sát giới, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, chảm yêu trừ ma, không vì giết chóc, chỉ vì lưu lại Phật giáo một viên hạt giống, hộ tống đệ tử chạy đi. Chủ trì đứng dậy. Cần tuân chủ trì phát lệnh, cái khác Phật Đà cung kính nói. Rốt cục khai sát giới. Phật giáo kiêng kỵ nhất chính là khai sát giới. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, bọn hắn đã thà rằng nhập địa ngục, cũng phải khai sát giới, bởi vì bọn hắn muốn bảo tồn Lôi Âm Tự một điểm cuối cùng Phật chủng, Chân núi. Đại nhân, phía trên truyền đến tin tức, khai sát giới. Một người bẩm báo nói. Tốt, rất tốt, những này tự xưng chính nghĩa, miệng đầy nhân nghĩa ra hỏa rốt cục khai sát giới, truyền lệnh xuống, một cái cũng không cần để bọn hắn chạy đi. Bọn hắn sở dĩ khai sát giới, chính là vì đưa tiễn đệ tử, Phật giáo giảng cứu một Phật một thế giới, chỉ cần đưa tiễn một người đệ tử, vậy liền có thể lại sáng tạo một cái Phật đô, ta lần này muốn là huyết tẩy Lôi Âm tự, vậy ta liền không cho phép có cái thứ hai Phật đô xuất hiện. Phàm Trần la lớn. Qua nhiều năm như vậy oán hận rốt cục thế nhưng là hiểu rõ. Phật giáo giảng cứu không thể phá giới, năm đó hắn chính thức bởi vì phá giới, vì lẽ đó hạ tràng mới có thể thảm như vậy. Hiện tại bọn gia hỏa này mình cũng phá giới, vậy bọn hắn là thuộc về là mình đánh mặt mình. Vâng, đại nhân, người kia bẩm báo nói. Mấy người các ngươi, chuẩn bị theo ta lên núi. Phàm Trần nhìn thoáng qua bên người cái kia 30 tên cửu đỉnh cao thủ. Những này chính là hắn hiện tại thành viên tổ chức. Bình thường cửu đỉnh cao thủ ở bên ngoài mỗi một cái đều là siêu nhiên tồn tại, thế nhưng là dưới tay hắn lại có 30 tên cửu đỉnh cao thủ, đương nhiên. Trước đó là 40 tên, chỉ bất quá bị Hạ Thiên bọn hắn diệt sát 10 tên, vì lẽ đó hiện tại còn lại 30 tên. Lên núi. Hắn muốn tự tay chém giết lão gia hỏa kia. Hung hăng tra tấn hắn, để lão gia hỏa kia nhìn xem đệ tử của mình tử vong. Dạng này mới tính được là bên trên là trả thù. Vâng, những cái kia cửu đỉnh cao thủ nói. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Cả tòa Lôi Âm tự phía trên tất cả đều là máu tươi. Phật giáo thánh địa, đã hoàn toàn bị máu tươi bao trùm. Máu chảy thành sông. Đại chiến không ngừng tiến hành. Hiệu quả so trong dự tính nhanh hơn. Bởi vì bọn hắn nhiều người. Báo, đại nhân, chủ trì cùng Phật đà nhóm tất cả đều xuất thủ. Lại là một tên nhân viên tình báo bẩm báo nói. Tốt, tốt, tốt quá tốt rồi. Phàm Trần trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn chờ chính là giờ khắc này, chính là đang chờ lão gia hỏa kia xuất thủ, nhìn xem hắn tự tay phá sát giới. Hưu. Phàm Trần thân thể rơi vào một đầu lớn ưng phía trên. Cái khác cửu đỉnh cao thủ cũng rơi vào đầu kia ưng trên lưng, sau đó bọn hắn bắt đầu nghĩ đến trên núi tiến đến. Lôi Âm tự xung quanh tất cả đều là người, muốn đi lên cơ hồ là không thể nào, nhưng là có phi hành sủng vật. Bọn hắn liền có thể từ không trung tiến vào. Giết. Đại chiến không ngừng kéo dài. Lôi Âm tự tử thương vô số. Mặc dù Lôi Âm tự đệ tử thực lực cũng không tệ, nhưng bọn hắn chưa từng giết người, vì lẽ đó lúc giết người đều có chỗ lưu thủ, thậm chí là giết người tay mình mềm. Cái này cho Phàm Trần thủ hạ cơ hội. Ầm ầm. Phàm Trần phát ra dừng tay tín hiệu. Nhìn thấy dừng tay tín hiệu thời điểm, cái kia hơn 2 tỷ thủ hạ toàn bộ dừng tay, đứng tại chỗ. Bởi vì hắn đã rơi vào Lôi Âm tự bên trong. 30 đạo thân ảnh rơi ở phía sau hắn. Ta kính yêu sư phụ, đã lâu không gặp, Phàm Trần trên mặt lộ ra giống như ma quỷ dáng tươi cười. Hết chương 2771. Chương 2772 nhất niệm một bồ đề. Người đang ép tuy ô. Sư phụ. Không sai, Lôi Âm tự chủ chỉ chính là Phàm Trần sư phụ. Phàm Trần năm đó là Phật giáo xuất sắc nhất đệ tử, thực lực cường hãn, thiên phú rất cao, mà lại hắn lúc ấy đối Phật đạo lĩnh ngộ cũng là phi thường cao, có thể nói, hắn chính là Lôi Âm tự tương lai, toàn bộ Phật đô tương lai, Phật đô tương lai hy vọng, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, qua nhập phàm cửa này, hắn liền sẽ là tương lai chủ trì nhân viên. Dẫn đầu toàn bộ Phật đô đi hướng tương lai người. Thế nhưng là hắn thất bại. Tại hắn nhập phàm thời điểm, hắn bị thế tục chỗ phủ lên, hắn cảm nhận được thế tục tốt. Tất cả Phật đọc tất cả đều bị hắn bóp méo. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Mỹ nữ dưới hông qua, Phật châu ở trong lòng. Hắn cái này lý niệm giống như tẩy não đồng dạng, đem mặt khác tăng nhân cũng toàn bộ tẩy não. Tại ta đưa ngươi mang về Lôi Âm tự thời điểm. Ta liền nhìn ra tương lai ngươi có thể sẽ có một kiếp, vì lẽ đó ta vì ngươi lấy tên Phàm Trần, chính là hy vọng ngươi vượt qua một kiếp này, đáng tiếc. Lôi Âm tự chủ trì không ngừng lắc đầu, một mặt tiếc hận thần sắc, hiển nhiên hắn cũng là phi thường tiếc hận Phàm Trần thiên phú. Phàm Trần là hắn một tay tài bồi lên, mắt thấy hắn rơi vào ma đạo, mình lại thế nào khả năng không đau lòng đâu. Một kiếp ha ha ha ha, vậy ngươi xem đi ra Lôi Âm tự sẽ có một kiếp này sao? Phạm Trần cười lớn nói. Hắn hiện tại là vương giả, quân lâm thiên hạ vương giả. Hiện tại toàn bộ Lôi Âm tự đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Lôi Âm tự liền sẽ biến thành phế tích, hết thảy mọi người tất cả đều phải chết. Ta biết, nhưng kiếp nạn là tránh không xong, chỉ có thể đi đối mặt. Lôi Âm tự chủ trì nói. Vì lẽ đó ngươi muốn khai thác một Phật một thế giới, muốn thả đi ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn môn sao? Đáng tiếc, ta chỗ này có hơn 2 tỷ cao thủ, người bọn đồ tử đồ tôn căn bản là trốn không thoát nơi này. Phạm Trần mười phần khinh thường nói, hắn xem thường nhất chính là Phật giáo những cái kia khoác lác. Hắn cho rằng, Phật giáo những vật kia căn bản là vô dụng. Lắc lư người mà thôi. Ta truyền thụ qua ngươi, một Phật một thế giới, vậy ngươi biết câu tiếp theo là cái gì không? Lôi Âm tự chủ trì hỏi. Là cái gì? Phạm Trần hỏi. Nhất niệm một bồ đề. Lôi Âm tự chủ trì nói. Nhất niệm một bồ đề. Phạm Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Không có khả năng, không thể nào, trên thế giới này căn bản cũng không có bồ đề, cũng không có Phật, các ngươi thờ phụng Phật đô là không tồn tại. Thật sao? Lôi Âm tự chủ trì ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó cả người hắn lâm vào không minh. Một đạo thần thánh Phật quang xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Cái gì? Phàm Trần trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Làm sao có thể có bồ đề tồn tại? Bồ đề chỉ là hư cấu. Nhất niệm hướng thiện, nhất niệm bồ đề, bể khổ không bờ, quay đầu là bờ. Lôi Âm tự chủ trì khuyên giải nói. Ngươi câm miệng cho ta, cái gì Phật? Phật là cái gì? Vì cái gì tu Phật người cần trải qua thế gian vạn khổ mới có thể thành Phật? Mà ác nhân chỉ cần bỏ xuống đồ đao liền có thể lập tức thành Phật. Vì cái gì? Phàm Trần cảm thấy đây là nhất không công bằng, tu Phật người nếu như nhìn không ra, hơn ngàn năm cũng vô pháp thành Phật. Mà Phật giáo mà nói, ác nhân chỉ cần bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật. Công bằng sao? Nhất niệm, cũng không phải là bẻ cong sự thật, Lôi Âm tự chủ trì nói. Thành Phật cũng không phải là thật có thể thành Phật, mà là có thành Phật cơ hội. Miệng đầy khoác lác, người có bản lãnh như vậy, vậy người đem ta chỗ này người tất cả đều độ tan cho ta xem một chút ha, ta rất muốn biết ngươi làm sao cứu được ngươi những này đồ tử đồ tôn, hôm nay ta liền đem Lôi Âm tự san thành bình địa, để Phật giáo theo trung tam giới hoàn toàn biến mất, đồng thời chiếm ngươi bồ đề. Phạm Trần la lớn. Phạm Trần, người tên yêu nghiệt này, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngộ sao? Một tên Phật đã nói. Tỉnh ngộ chỉ bằng ngươi sao? Phạm Tăng. Năm đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, làm sao bây giờ nghĩ cùng ta thử một chút? Phạm Trần một mặt khinh thường nói. Phạm Tăng thực lực có thể cùng cửu đỉnh cao thủ chống lại. Nhưng trong mắt hắn, y nguyên chẳng phải là cái gì. Thử một chút liền thử một chút, ai sợ ai? Phạm Tăng nói. Ai? Lôi Âm tự chủ trì thở dài một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh Phật đà chuẩn bị đột phá, không tiếc bất cứ giá nào hướng ra phía ngoài đột phá. Mấy người các ngươi làm đệ tử nhóm mở đường, giết người. Cần tuân phương trượng pháp chỉ, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Cái kia mấy tên Phật đà nói. Muốn chạy trốn ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi làm sao chạy ra. Ta tiếp cận 3 tỷ đại quân vòng vây. Phạm Trần cũng không có sốt ruột động thủ, hắn tại chuẩn bị xem kịch. Hắn muốn nhìn một chút. Những này tuân thủ thanh quy giới luật người là thế nào khai sát giới? Một đúng lúc này. Lôi Âm tự chủ chỉ đột nhiên đọc lên cái chữ này. 3. Tại cái chữ này ra miệng nháy mắt, một cỗ vô cùng tinh khiết lực lượng xuất hiện. Oanh! Cỗ lực lượng này nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều càn quét ra. Xung quanh cái kia 3 tỷ đại quân thân thể đồng thời ngửa về sau một cái. Xong những cái kia Phật đà hô, nghe được Phật đà, tất cả đệ tử tất cả đều hướng ra phía ngoài đánh tới. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Phạm Trần lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới Lôi Âm tự chủ chỉ thế mà lợi hại như vậy, một nháy mắt lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng tới. Đọc Lôi Âm tự chủ chỉ miệng bên trong lần nữa phun ra một chữ. 3. Lại là một cỗ lực lượng vô hình đem những người kia xông lui, trong lúc nhất thời, những người kia tất cả đều đánh mất năng lực chống cự. Tự liền Phạm Trần cùng bên cạnh hắn những người kia cũng đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đáng ghét, đây chính là bồ đề lực lượng, Phạm Trần phẫn nộ nói. Nhưng là rất nhanh phẫn nộ của hắn liền bị hưng phấn cho thay thế, chỉ cần hắn đem lôi âm tự phương trưởng chém giết, vậy liền có thể đem bồ đề lực lượng cướp đoạt tới, dạng này luồng sức mạnh mạnh mẽ này chính là hắn. Nếu như ta có thể thu hoạch được bồ đề, vậy ta liền nhất định có thể cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê chống lại. Phàm Trần nội tâm vô cùng hưng phấn. Một lôi âm tự hai đỉnh chủ trì trong miệng lần nữa hô lên một chữ. Ba. Vẫn là cỗ lực lượng kia. Phật Đà lúc này đã dẫn người hướng ra phía ngoài đánh tới. Giết cho ta lão gia hỏa này. Phàm Trần la lớn. Bạch bạch bạch. 30 đạo thân ảnh trực tiếp hướng lôi âm tự chủ trì đánh tới. Giết. 30 đạo nguyên tố lực lượng trực tiếp thẳng hướng lôi âm tự chủ trì. Bồ đề. Lôi âm tự chủ trì trực tiếp đọc lên hai chữ, sau đó một cỗ dùng mắt trần có thể thấy lực lượng trực tiếp càn quét ra, cỗ lực lượng này cùng 30 đạo tự nhiên chi lực đụng vào nhau thời điểm, cường đại bạo tạc lực trực tiếp tung bay hết thảy, toàn bộ lôi âm tự kiến trúc toàn bộ bị hủy, xung quanh rất nhiều né tránh không kịp người cũng là tử vong. Lôi âm tự chủ trì thân thể ngã trên mặt đất, mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ còn lại nửa sức lực. Cái kia 30 tên cửu đỉnh cao thủ thân thể cũng là đồng thời bay ngược ra ngoài. Phốc! Một đạo ngụm máu tươi theo trong miệng của bọn hắn phun ra. Bồ đề là của ta, Phàm Trần nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Đúng lúc này. Ăn cướp, nam nhân đem tiền lấy ra đứng bên trái, không có tiền cướp sắc cũng được, nữ nhân cởi xuống đứng bên phải. Một đạo hét lớn truyền đến. Hết chương 2772. Chương 2773 thiên hạ không ma. Người đang ép tuy ô. Oanh. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong đám người ở giữa. Lúc này những cái kia Phật giáo người ngay tại ra sức hướng ra phía ngoài chém giết. Lôi âm tự chủ trì vừa rồi mấy lần đã cho bọn hắn đã sáng tạo ra cơ hội. Trốn. Bọn hắn muốn chạy ra nơi này. Chỉ cần chạy đi một người. Như vậy Phật căn sẽ không ngừng. Giết. Minh Vương dòng binh đoàn ở đây, ai cản ta thì phải chết đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng. Đạo này hét lớn là dùng khoách âm phù phát ra tới. Vì lẽ đó thanh âm rất lớn. Minh Vương dòng binh đoàn lần nữa, ai cản ta thì phải chết. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều truyền đến đạo thanh âm này, mà lại đều là dùng lớn khoách âm phù kêu đi ra. Vì lẽ đó thanh âm vô cùng lớn. Minh Vương dòng binh đoàn. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A. Ngay cả cửu đỉnh cao thủ đều có thể giết. Dám cùng nữ đế quân đối kháng người, đồng thời diệt sát danh xưng bất bại nữ đế quân, phá nữ đế lệnh truy sát tồn tại. Lại có người nói. Toàn bộ dâm Phật thành bên trong hết thảy mọi người tất cả đều bị Minh Vương dòng binh đoàn người giết đi. Trong lúc nhất thời. Tất cả liên quan tới Minh Vương dòng binh đoàn khủng bố truyền thuyết thêm ra hiện. Sợ hãi là sẽ truyền bá. Mà lại có đôi khi, sợ hãi là có thể để người càng thêm sợ hãi, một người sợ hãi, như vậy hắn liền muốn liên lụy xung quanh hết thảy mọi người, đặc biệt là loại người này rất nhiều thời điểm. Minh Vương dòng binh đoàn chiến tích quá tốt rồi. Vì lẽ đó bọn hắn truyền thuyết cũng là rất nhiều, đâu đâu cũng có quan hệ bọn hắn truyền thuyết. Minh Vương dòng binh đoàn, Phàm Trần nghe được cái tên này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía trước Hạ Thiên ngươi là Hạ Thiên. Không sai, chính là ta Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại sao lại muốn tới phá hư chuyện tốt của ta ta giống như cùng ngươi không có cái gì ân oán. Phàm Trần ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn đang áp chế lấy lửa giận của mình, mặc dù Hạ Thiên đã giết chết hắn 10 tên cường lực thủ hạ, nhưng hắn minh bạch có đôi khi phải hiểu được lấy hay bỏ, hiện tại loại tình huống này. Tâm nguyện của hắn lập tức liền muốn hoàn thành, mà lại hắn rất nhanh liền có thể đem bồ đề cướp đến tay, đây mới là chính sự. Về phần đối phó Hạ Thiên, cái kia có thể qua đi lại nói. Ta nhìn ngươi khó chịu, vì lẽ đó liền xuất thủ. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, ta chỗ này có tiếp cận 3 tỷ người, nếu như ta muốn để ngươi chết, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phàm Trần đe dọa. Hắn đây là cứng mềm đều thi. Hắn muốn đối phó Hạ Thiên liền nhất định phải sử dụng nhiều loại biện pháp. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để trấn trụ Hạ Thiên. Thật sao người dâm Phật thành cũng có 1 tỷ người, kết quả đây còn không phải bị ta san phẳng rồi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. San bằng 1 tỷ người, dạng này hai đỉnh chiến tích đủ để kiêu ngạo, mà lại Hạ Thiên hiện tại cũng có thể phi thường tự hào đối mỗi người nói hắn hiện tại cường đại bản sự. Quả nhiên là ngươi phàm trần, mặc dù đã sớm đoán được là Hạ Thiên làm, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên chính miệng thừa nhận thời điểm, hắn vẫn còn có chút lửa giận, bất quá hắn như cũ tại áp chế Hạ Thiên, ngươi bây giờ đi, ta không làm khó dễ ngươi, chuyện của chúng ta cũng xóa bỏ, nhưng là nếu như ngươi không đi, vậy ta liền cùng ngươi liều chết đến cùng, coi như ngươi có thể gánh vác được, nhưng là thủ hạ của ngươi tuyệt đối là gánh không được, đến lúc đó ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Ta tới này gặp thời đợi, không có ý định hòa giải, mặc dù ta không phải thánh nhân gì, nhưng là ngươi đầu cơ trục lợi nữ nhân loại chuyện này ta tuyệt đối nhịn không được, vì lẽ đó hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi cùng phía sau ngươi những người kia. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem phàm trần cách làm đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Loại chuyện này, Hạ Thiên tuyệt đối nhìn không được. Tốt, ngươi muốn cùng ta đánh, cũng được, vậy ngươi trước hết để cho mở, hiện tại ta muốn trước xử lý cái này lão lửa chọc, chờ ta xử lý hắn về sau, lại tính chúng ta sổ sách. Phàm Trần nhìn ra rồi, Hạ Thiên hôm nay rõ ràng là hướng về phía hắn tới, chuyện này đã không thể tốt, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn trước thương lượng với Hạ Thiên tốt. Trước hết để cho nàng giải quyết Lôi Âm tự chủ trì, sau đó lại đối phó Hạ Thiên. Chỉ cần Bồ Đề tới tay, như vậy sự tình phía sau thế nào đều có thể. Nếu như ta để ngươi ở ngay trước mặt ta giết người, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt, Hạ Thiên nói. Nguyên lai ngươi là tới cứu hắn. Phàm Trần lúc này rốt cục thấy rõ, Hạ Thiên trước đó nói mặc dù cũng có quan hệ, nhưng Hạ Thiên khẳng định là muốn đến chi viện Lôi Âm tự, nếu không hắn cũng không có khả năng gọi thủ hạ ở bên ngoài giết ra thông đạo, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tu Phật? Ta như thành Phật, thiên hạ không ma, Hạ Thiên nói. Tốt có khí phách, đáng tiếc, Phật cũng không phải tốt như vậy thành, cho dù là lão gia hỏa này, cả một đời cũng vô pháp thành ma, mà lại hắn giết người, hắn nhất định là muốn xuống địa ngục. Phàm Trần diện mục dữ tợn nói. Hắn hận Lôi Âm tự phương trưởng. Năm đó cũng chính là Lôi Âm tự phương trưởng kém chút đem hắn đánh cho cả hình thần đều diệt. Hiện tại thật vất vả có thể tự tay diệt đi lão gia hỏa này, hắn lại thế nào khả năng để Hạ Thiên phá đi đâu. Mà lại Bồ Đề đang ở trước mắt. Hắn không nghĩ tới Lôi Âm tự phương trưởng thế mà thật tu luyện ra Bồ Đề, chỉ bất quá hắn còn có lòng nhân từ, nếu không hắn thôi hóa Bồ Đề lực lượng. Như vậy chính là vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những hòa thượng kia thân thể từng cái ngã xuống dưới. Chết. Bắt đầu có lớn diện tích tử vong. Mà lại tự liền những cái kia Phật Đà cũng bắt đầu xuất hiện tử vong. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Hừ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đấu, ta trong đám người ẩn giấu đi 1 vạn tên tinh nhuệ nhất sát thủ, những sát thủ này đều là ta khổ tâm bồi dưỡng ra được, thậm chí đi cấp SS lính đánh thuê huấn luyện tiến hành qua huấn luyện đặc thù, mà lại các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta chỉ có 40 tên cửu đỉnh thủ hạ sao? Phàm Trần trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Lá bài tẩy của hắn rốt cục bắt đầu phát động. Những cái kia mắt thấy liền muốn xông ra đội ngũ phía ngoài các hòa thượng, từng cái trực tiếp tử vong. A-di-đà Phật, Lôi Âm tự phương trưởng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Xong. Tất cả hòa thượng cũng không thể chạy ra Lôi Âm tự. Tử vong. Lớn diện tích tử vong bắt đầu xuất hiện. Hưu. Hạ Thiên phát ra một đạo tín hiệu rút lui, lúc này hắn đã biết đội ngũ bên trong có đánh lén, kia dĩ nhiên muốn để Long Bảo bọn người triệt bỏ. Vừa mới bắt đầu hắn muốn dựa vào Long Bảo bọn người lợi dụng Minh Vương dòng binh đoàn thanh danh giúp những hòa thượng kia chạy trốn. Nhưng là hiện tại đã không thể nào. Siêu siêu siêu. Tiếp vào Hạ Thiên tin tức, Long Bảo bọn người trực tiếp bắt đầu rút lui. Lão gia hỏa, lần này ngươi người đã chết sạch, người Phật cũng triệt để bị diệt, thế nào thoải mái sao? Phàm Trần trên mặt tràn đầy vui vẻ. Tử vong. Các hòa thượng tử vong số lượng càng ngày càng nhiều. Những này hòa thượng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là Hạ Thiên cũng không thể lực đi cứu bọn hắn. Toàn bộ tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Thí chủ, mời đi theo một chút. Hết chương 2773. Chương 2774 chân chính Như Lai thần trưởng. Người đăng FTO. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Lôi Âm tự chủ trì. Sau đó Lôi Âm tự chủ trì tại Hạ Thiên bên tai nói một câu nói, thanh âm rất nhỏ, mà lại miệng cũng không hề động, vì lẽ đó không ai biết hắn đến cùng nói với Hạ Thiên cái gì, chỉ biết là hắn nói với Hạ Thiên lời nói. Minh bạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này Lôi Âm tự chủ chỉ trực tiếp đâm vào Hạ Thiên nơi đan điền, lần này vô cùng đột nhiên, tự liền chính Hạ Thiên cũng chưa kịp phản ứng. Hạ Thiên thân thể bị đánh lui lại mấy bước. Ha ha ha ha, lão gia hỏa điên rồi, ngươi giúp hắn, hắn thế mà đánh lén ngươi. Phàm Trần cười lớn nói. Hắn thật là quá muốn cười, Hạ Thiên giúp bọn hắn, kết quả Lôi Âm tự chủ chỉ thế mà đánh lén Hạ Thiên. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiểu được, Lôi Âm tự chủ chỉ không phải đang đánh lén hắn, bởi vì hắn không có nhận bất kỳ tổn thương, mà lại lúc này đan điền của hắn ấm áp. Phi thường dễ chịu. Làm sao có phải là tâm tình thật không tốt à, cũng khó trách, mình tân tân khổ khổ giúp người khác, kết quả bị người khác đánh lén. Phàm Trần trên mặt tất cả đều là khinh thường, hắn thậm chí đều thay Hạ Thiên cảm giác được bi ai. Tân tân khổ khổ chạy tới giúp Lôi Âm tự, kết quả còn bị Lôi Âm tự chủ trì đánh lén. Đại nhân, không đúng, đột nhiên có một tên cửu đỉnh cao thủ hô. Thế nào? Phàm Trần ngay tại hưng phấn trên đầu, lúc này đột nhiên bị người đánh gãy, trên mặt xuất hiện một tia không vui. Trang B bị người đánh gãy là nhất làm cho người khó chịu sự tình. Đại nhân, ngươi nhìn, tên kia cửu đỉnh cao thủ dùng ngón tay hướng về phía Lôi Âm tự chủ trì. Lúc này Lôi Âm tự chủ trì ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như là ngồi thiền đồng dạng. Lão gia hỏa, ngươi đang làm cái gì? Ngươi thế nhưng là sống nhanh 4.000 năm, ngươi không thể nói chết thì chết. Phàm Trần sắc mặt lập tức biến đổi, hắn nhưng là muốn tự tay giết chết Lôi Âm tự chủ trì, nhưng là bây giờ Lôi Âm tự chủ trì nhìn qua thế mà cùng chết đồng dạng. Không có trả lời. Hạ Thiên thì là thật sâu đối Lôi Âm tự chủ trì bái. Trên mặt của hắn tất cả đều là kính ý. Hắn đời này không có bội phục qua mấy người, Lôi Âm tự chủ trì tuyệt đối là một cái. Chết. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hắn liền hiểu, Lôi Âm tự chủ trì chết rồi. Không, không thể, ngươi không thể dạng này, ngươi nhất định phải từ ta tự mình giết chết. Phàm Trần phẫn nộ hô, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, toàn nhiều người như vậy, chính là vì huyết tẩy Lôi Âm tự, tự tay chém giết Lôi Âm tự chủ trì, nhưng là bây giờ Lôi Âm tự chủ trì thế mà chết rồi. Cái này để hắn cảm giác toàn lực của mình một quyền phảng phất đánh vào không trung. Qua nhiều năm như vậy thù hận phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp hóa giải. Mặc dù đối phương chết rồi, nhưng không phải hắn tự tay giết chết. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Bị diệt. Liền xem như Hạ Thiên ra mặt, cũng không thể vãn hồi Lôi Âm tự người tính mệnh, lúc này Lôi Âm tự những hòa thượng kia, tất cả đều ngã trên mặt đất, chết rồi. Bọn hắn là bị cái kia một vạn tên cao thủ cùng 10 tên nghiêm chỉnh huấn luyện cửu đỉnh cao thủ chém giết. Toàn bộ Lôi Âm tự từ trên xuống dưới toàn bộ tử vong. Bao quát Lôi Âm tự chủ trì. Đây chính là Lôi Âm tự đại kiếp, bọn hắn không thể vượt qua. Không, liền xem như ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phàm Trần la lớn, cặp mắt của hắn đỏ bừng. Lửa giận của hắn không cách nào đình chỉ. Hiện tại mặc dù Lôi Âm tự chủ trì chết rồi, nhưng là hắn đồng dạng sẽ không dừng tay, hắn muốn đem Lôi Âm tự chủ trì thi thể tiến hành tra tấn, để sau khi hắn chết cũng là ngay cả chó nhìn đều không tiếc phản ứng. Bạch! Hạ Thiên thân thể xuất hiện lần nữa Lôi Âm tự chủ trì bên người. Xâm La Vạn Tượng! Thu! Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng tạm thời không cách nào hấp thu người sống, nhưng lại có thể đem người chết hấp thu đi. Hắn không cho phép người khác lại đi trà đạp Lôi Âm tự chủ trì thi thể. Cái gì? Phàm Trần lập tức sững sờ. Mặc dù Lôi Âm tự chủ trì đã chết, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua người thân thể có thể bị lấy đi. Bất quá hắn kinh ngạc rất nhanh liền bị phẫn nộ che giấu. Hạ Thiên, giao ra thi thể của hắn. Hắn không đơn giản muốn tai họa Lôi Âm tự chủ trì thi thể, mà lại Lôi Âm tự chủ trì trên thân nhưng vẫn là có bổ đề. Thứ này thế nhưng là Phật giáo trong truyền thuyết chí bảo, chí cao vô thượng đồ vật, chỉ có chân chính muốn đi vào thành Phật con đường người mới có thể tu luyện được. chỉ cần hắn đạt được bồ đề. Như vậy hắn liền có thể phát huy ra bồ đề chân chính uy lực, đến lúc đó, hắn liền có thể tại toàn bộ trung tam giới sông pha. Hắn đã chết, ta không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp hắn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên, ngươi bây giờ giao ra thi thể của hắn, ta có thể đem ta tất cả tài phú đều cho ngươi, mà lại ta cũng sẽ rời đi Phật Đô, tại giã không làm loại chuyện này. Phàm Trần vội vàng nói, hắn thấy, mình tất cả tài phú cộng lại cũng so ra kém bồ đề trọng yếu, chỉ cần có được bồ đề, vậy hắn chẳng khác nào là có được hết thảy. Những tài phú này, hắn về sau đều có thể nhẹ nhõm có được. Mà lại thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không giao, Hạ Thiên nói. Ngươi nếu là không giao, ta liền để ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Phàm Trần nói. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta thành toàn ngươi. Phàm Trần một mặt sắc mặt giận dữ nói, sau đó hắn lấy ra một chương to lớn khoách âm phù tất cả mọi người nghe, ai có thể giết Hạ Thiên, ta ban thưởng hắn thượng phẩm linh thạch 10 triệu, vũ khí trang bị một số, đan dược vô số. Đạo thanh âm này vô cùng lớn. Đây cũng là trong tay hắn lớn nhất truyền âm phù. Trong lúc nhất thời, hiện trường cái này 20-30 ức người tất cả đều nghe được. 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái số này liền đã có thể hù chết bọn hắn. Đây là một cái cơ hội, một bước lên trời cơ hội, chỉ cần bọn hắn giết Hạ Thiên, như vậy liền có thể nhảy lên trở thành toàn bộ trung tam giới người giàu có nhất một trong, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tại trung tam giới sông pha. Hơn nữa còn có các loại vũ khí trang bị cùng đan dược một số. Bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối tin tưởng Phàm Trần. Bởi vì cho tới nay, Phàm Trần đều là thưởng phạt rõ ràng, chỉ cần lập công, lần trước cho tới bây giờ cũng sẽ không chênh lệch. Ta nghe nói người trước kia cũng là Phật giáo người, Hạ Thiên chậm rãi nói. Không sai, đây chẳng qua là trước kia, hiện tại cái gọi là Phật giáo đã bị ta diệt, trên thế giới này sẽ không còn có Phật giáo xuất hiện. Phàm Trần mười phần tự hào nói, hắn đây mới thật sự là nghịch tập, vừa mới bắt đầu kém chút bị lôi âm tự diệt sát, sau đó thành công nghịch chuyển, tiêu diệt toàn bộ lôi âm tự. Giết chết trung tam giới tất cả hòa thượng. Phật giáo từ nay về sau sẽ không lại xuất hiện tại trung tam giới trong vòng. Vậy ta tiếp xuống công phu không biết ngươi thấy chưa thấy qua đâu, Hạ Thiên nói. Giết. Lúc này người chung quanh đã thẳng hướng Hạ Thiên. Công phu gì, Phàm Trần không hiểu hỏi. Chân chính Như Lai thần trưởng. Hết chương 2774. Chương 2775 mạnh nhất dung hợp. Người đăng FTO. Chân chính Như Lai thần trưởng. Nghe đến đó thời điểm, Phàm Trần hơi sững sờ, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện khinh thường thần sắc, nhất định là vừa rồi lão gia hỏa dạy ngươi nói đi, vô dụng, sử dụng loại biện pháp này là không lừa được ta, cái gọi là Như Lai thần trưởng cùng tu Phật con đường hoàn toàn cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thật sao, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó trên đầu của hắn xuất hiện một đạo Phật quang, đạo này Phật quang cùng hắn nơi đan điền tương liên. Hiện tại nguyên bản hẳn là Xá Lợi Tử đan điền lại bị mặt khác một vật cho chiếm lĩnh. Bồ đề. Nhất niệm một bồ đề. Phật giáo truyền thụ bên trong chí cao tồn tại. Lôi âm tự chủ chỉ tu luyện 4.000 năm, cả đời hướng thiện, mới tu luyện ra một viên bồ đề mà thôi, lúc này hắn đem giờ khắc này bồ đề giao cho Hạ Thiên. Vừa rồi cái kia va chạm cũng không phải là đang đánh lén Hạ Thiên. Mà là tại đem bồ đề rót vào Hạ Thiên trong đan điền. Rót vào Hạ Thiên trong đan điền về sau, bồ đề không có bất kỳ cái gì dị động, bình thường đến nói, cường đại như vậy lực lượng cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, nhưng là Hạ Thiên thể nội có Xá Lợi Tử cùng bồ đề nguyên thuộc về một cỗ lực lượng, vì lẽ đó bồ đề cũng không có bất kỳ phản kháng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Lập tức Hạ Thiên cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng cường hãn tràn ngập toàn thân. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Phật quang sơ hiện. Oanh. Quang mang bắn ra bốn phía, tại quang mang bắn đi ra thời điểm, Hạ Thiên chung quanh những cái kia xông tới thân thể người trực tiếp bị Phật quang chiếu rọi. Phật quang xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Không có máu tươi, nhưng là thân thể của bọn hắn lại xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng. Phật quang. A. Xung quanh những người kia trong miệng phát ra kêu thảm. Sợ hãi. Nhìn xem trên người mình xuất hiện chỉ riêng động, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hiu hiu hiu. Tia sáng bắn ra bốn phía mà đi, rất nhanh liền bao trùm Hạ Thiên chung quanh mấy chục vạn người. Lực lượng thật kinh khủng, chính Hạ Thiên cũng không nghĩ tới cỗ lực lượng này lại có thể khủng bố như vậy. Đây là bồ đề từ trước cho ngươi. Lôi Âm tự chủ chỉ tu luyện 4.000 năm lực lượng, có thể nói đây chính là tiện nghi cho Hạ Thiên. Như thế một cỗ lực lượng kinh khủng. Hạ Thiên bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn khống chế, nhưng là cái này đã phi thường khoa trương, mà lại bồ đề lực lượng cùng Như Lai thần trưởng phảng phất tạo thành hỗn nguyên một thể, không có chút nào không hài hòa cảm giác, cỗ lực lượng này cùng Như Lai thần trưởng phảng phất như là hỗ trợ lẫn nhau đồng dạng, 10 phần thông thuận. Trực tiếp đem Như Lai thần trưởng uy lực tăng lên vô số lần. Cái gì phàm trần trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Khủng bố. Quá kinh khủng. Kim đỉnh Phật đăng. Hạ Thiên cũng không có đi quản phàm trần kinh ngạc, mà là xuất thủ lần nữa, mặc dù ở đây những người kia tất cả đều trọng thương, nhưng bọn hắn cũng chưa chết, mà lại Hạ Thiên phát hiện cỗ lực lượng này tăng thêm mình Như Lai thần trưởng phảng phất y tứ cũng không phải là giết người, mà là chiêu hàng. Một chiếc to lớn Phật đăng xuất hiện tại Hạ Thiên trên đầu. Bồ đề lực lượng. Cỗ lực lượng này bay thẳng Hạ Thiên đỉnh đầu. Cái này ngọn Phật đăng khoảng chừng cao 10 trượng, làm Phật đăng xuất hiện thời điểm, cái kia mấy chục vạn bị Phật quang chiếu rọi qua người trực tiếp biến thành cho bụi. Mẫn diệt. Phật chân lý chính là độ ma. Có người thì đi thuyết phục, là đi cảm động, nhưng là Hạ Thiên lại là diệt ma, chân chính diệt ma. Đây chính là hắn câu kia. Ta nếu vì Phật, thiên hạ không ma. Ầm ầm. Hết thảy chung quanh nháy mắt bị Phật đăng chiếu rọi, toàn bộ khu vực tất cả đều là Phật quang thoáng hiện, cỗ này Phật quang nhu hòa, phảng phất là muốn rửa sạch rơi mặt đất máu tươi đồng dạng. Không thể nào, Như Lai thần trưởng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có khả năng có thật. Phàm Trần không ngừng lắc đầu, hắn không thể tin được mình nhìn thấy, cho là hắn nhìn thấy thật là đáng sợ. Thế nhưng là hắn lại nghĩ tới bồ đề. Loại này đồ vật trong truyền thuyết đều có thể bị Lôi Âm tự chủ chỉ tu luyện được, như vậy còn có cái gì không có khả năng đâu. Giết giết hắn cho ta. Phàm Trần hiện tại mới hiểu được tới, nguyên lai vừa rồi Lôi Âm tự chủ chỉ cũng không phải là đang đánh lén Hạ Thiên, mà là tại đem mình bồ đề giao cho Hạ Thiên. Về phần Như Lai thần trưởng, nhất định là Hạ Thiên đạt được. Hạ Thiên hiện tại đem Như Lai thần trưởng cùng bồ đề lực lượng dung hợp. Cho nên mới có thể phát huy ra cường đại như vậy chiêu thức tới. Đáng ghét, những này đều phải là của ta. Phàm Trần nội tâm la lên. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc này như thế uy mãnh, hắn liền càng thêm ghen ghét, nếu như hắn có thể đem hai thứ đồ này đoạt tới, như vậy hắn tin tưởng mình không bao lâu liền có thể trở thành trung tam giới ghê gớm nhất tồn tại. Thậm chí siêu việt thập đại cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế. Trực tiếp nhất cử trở thành nhân giới bá chủ. Siêu việt trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê. Phật động Sơn Hà. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời xung quanh hết thảy tất cả đều tại biến động, hết thảy tất cả mặt đất vẫn là lưu động, liền phảng phất biến thành vô tận nước sông đồng dạng, muốn đem chung quanh những người kia cuốn đi. Cùng lúc đó, từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống. Những này núi cũng không phải là thực thể ngọn núi, mà là giả lập. Nhưng lại cho người ta một loại ngập trời uy thế. Trốn. Không chỗ có thể trốn. Bởi vì mặt đất ngay tại lưu động, bọn hắn căn bản là không trốn thoát được. Vô tận Phật ý nháy mắt càn quét tất cả mọi người. Đừng có giết ta biết sai, từ nay về sau, ta một lòng hướng Phật. Đột nhiên có người hô. Càng là có người trực tiếp ngồi dưới đất niệm kinh. Ầm ầm. Núi to nện xuống. Những cái kia ngay tại niệm kinh cùng nói qua muốn một lòng hướng Phật người không có nhận bất kỳ tổn thương, mà những cái kia liều mạng chống cự người thì là trực tiếp bị diệt sát. Vừa nhìn thấy có hiệu quả, lập tức có người bắt đầu nhao nhao bắt trước. Lợi hại như vậy công pháp nhất định phải là của ta. Phàm Trần nội tâm kêu gọi nói. Cùng lúc đó, một tên cửu đỉnh cao thủ hô hắn lần sau công kích đi ra, đều cho ta niệm Phật, dạng này hẳn là có thể tránh thoát công kích. Phật hỏi Già Lam. Hạ Thiên thân thể rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, xung quanh Phật khí trực tiếp ép về phía những người kia. Bọn hắn lập tức niệm Phật trải qua, thế nhưng là trong lòng của bọn hắn không có bất kỳ cái gì Phật ý, cũng không có chút nào hối cải ý. Phốc phốc phốc. Tử vong. Lần nữa là một nhóm lớn người tử vong. Lần này không còn có người dám lên trước, bọn hắn cũng bắt đầu lui lại, ai cản bọn hắn liền giết ai. Nhất định phải thành kính, chỉ có thành kính người mới có thể không chịu đến công kích. Lập tức có người hô, nghe được câu này thời điểm, phàm trần nhảy dựng lên, sau đó la lớn ai dám hướng Phật, ta giết kẻ ấy, từ hôm nay trở đi, thế giới này đã không có Phật, về phần Hạ Thiên, ta hôm nay liền muốn để hắn táng thân ở đây. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, tất cả cửu đỉnh cao thủ cùng cái kia hơn vạn ám sát đại đội trực tiếp đem Hạ Thiên vây quanh. Hắn cũng minh bạch. Để cho thủ hạ lên, chỉ là chịu chết, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Để đội ngũ hỗn loạn, vậy còn không như mấy người bọn hắn đồng loạt ra tay, trực tiếp diệt đi Hạ Thiên, như vậy Như Lai thần trưởng cùng Bồ Đề liền tất cả đều là của hắn. Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Hết chương 2775. Chương 2776 Phật giáo tương lai. Người đang ép tuy ô. Diệt Hạ Thiên. Không sai, lần này phàm trần chính là muốn diệt đi Hạ Thiên, mặc dù trước đó hắn cũng không tính đối địch với Hạ Thiên, nhưng khi hắn biết Bồ Đề trên người Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên sẽ còn trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng lúc, hắn liền đã quyết định, Hạ Thiên hẳn phải chết, hắn hôm nay là nhất định phải đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Bồ Đề, Phật giáo thánh vật, trung tam giới lần thứ nhất có người tu luyện ra Bồ Đề. Mà lại là Lôi Âm tự phương trưởng tu luyện 4.000 năm, làm việc thiện 4.000 năm mới tu luyện đi ra, có thể nói như thế một viên Bồ Đề phía trên ngưng tụ vô tận Phật ý, vô tận thiện ý cùng tín ngưỡng chi lực. Vô số Phật đạo lực lượng. Thứ này hắn nhất định phải cướp đến tay. Mà Như Lai thần trưởng càng là Phật giáo chí bảo, chỉ xuất hiện tại võ công trong truyền thuyết. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà lại sử dụng loại này võ công trong truyền thuyết, vì lẽ đó hắn nhất định phải đoạt tới. Mặc dù Hạ Thiên đạt được hai loại đồ vật trong truyền thuyết, nhưng là hắn tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối không cách nào phát ra thực lực lớn nhất đến, nhưng là hắn khác biệt, chỉ cần hắn đem hai thứ đồ này đoạt tới, vậy hắn liền có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất, bởi vì hắn cũng là tu Phật người, hai loại đồ vật đều là Phật giáo chí bảo. Loại vật này nhất định là của ta. Phàm Trần nội tâm vô cùng kiên định nói, chỉ cần hắn đạt được hai thứ đồ này, như vậy trở thành trung tam giới cái thứ nhất là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí sẽ trở thành nhân giới chi chủ. Như Lai thần trưởng thức thứ 5, Phật quang phổ chiếu. Muốn giết ta vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hai tay của hắn một đám, sau đó vạn trượng Phật quang trực tiếp chiếu rọi mà xuống, cường đại Phật quang nháy mắt phong bế bọn hắn ngũ quan. Nhìn không thấy, sờ không tới, thậm chí ngay cả linh hồn đều phảng phất nháy mắt bị phong bế. Phốc. Lôi điện chi lực. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng Hạ Thiên vẫn là trực tiếp tháo xuống hai viên cửu đỉnh cao thủ đầu người. Bồ Đề lực lượng đối với thực tình hướng Phật người vô dụng, nhưng là đối với loại này bại hoại đến nói, uy lực vô cùng cường đại. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trong tay phải xuất ra một thanh màu xanh cung tiễn. Cung tiễn lĩnh vực. Vô số quang tiễn bắn ra bốn phía mà đi. Vừa rồi những người kia mù chỉ có ngắn ngủi nửa giây thời gian, nửa giây thời gian. Hạ Thiên cũng là thừa dịp nửa giây thời gian, trực tiếp chém giết hai tên cửu đỉnh cao thủ, sau đó hắn khai thác chủ động phương thức công kích. Hắn hiểu được ở đây những người này đều là cao thủ, mặc dù lá bài tẩy của hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần sơ ý một chút, vậy liền rất có thể sẽ chết ở đây. Dù sao đối phương có 39 tên cửu đỉnh cao thủ, còn có một vạn tên ám sát hảo thủ ở đây. Dù là hắn chỉ thư giãn 0.1 giây thời gian, nàng đều sẽ chết ở chỗ này. Hiu hiu hiu hiu. Phô thiên cái địa quang tiễn bắn về phía tứ phương, uy lực vô cùng cường đại. Trong lúc nhất thời những cái kia cửu đỉnh cao thủ tất cả đều vận khởi tự nhiên chi lực phòng hộ. Cái kia một vạn tên ám sát hảo thủ cũng là bắt đầu ra sức ngăn cản. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên căn bản cũng không có trông cậy vào loại này quần công uy lực lớn đến bao nhiêu. Như Lai thần trưởng thức thứ 6, thức thứ 7. Nghênh Phật Tây Thiên. Trời Phật hàng thế. Hạ Thiên một lần dùng hai chiêu đi ra, hắn hiểu được, mình nhất định phải khai thác chủ động, bởi vì người của đối phương nhiều lắm, một khi bị đối phương chủ động, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chỉ cần né tránh một lần, như vậy thế gian này liền đầy đủ cái khác mấy chục người phát động công kích, mà một khi bọn hắn công kích, vậy liền có thể phát huy ra bọn hắn thực lực chân chính. Hạ Thiên đến lúc đó chỉ có thể không ngừng né tránh, phi thường bị động. Loại kia chiến đấu sớm muộn cũng sẽ thua. Hạ Thiên phương thức chiến đấu chính là áp chế đánh, ngươi có 100 điểm thực lực, ta chỉ làm cho ngươi phát huy ra 20 điểm tới, dạng này liền có thể chiến thắng, cũng là hắn duy nhất chiến thắng phương pháp. Không cần bị động như vậy, giết hắn cho ta, Phàm Trần la lớn. Oanh! Đúng lúc này, một đạo Phật thủ mở ra, trong lúc nhất thời, Hạ Thiên chung quanh những người kia tất cả đều bị quăng bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một tôn đại Phật từ trên trời giáng xuống. Trời Phật hàng thế. Mênh mông trời Phật phảng phất muốn trấn áp hết thảy tà ma. Thiên địa chi lực hủy diệt hết thảy tồn tại. Mau trốn. Một tên cửu đỉnh cao thủ vội vàng hô, sau đó bọn hắn cưỡng ép sử dụng tự nhiên chi lực thay đổi thân thể, theo Hạ Thiên cường đại trong công kích chạy mất. Phốc phốc phốc. Từng cái miệng phun máu tươi. Cưỡng ép thay đổi thân thể, cho bọn hắn thân thể tạo thành rất lớn phụ tải. Để bọn hắn nội tạng đều đi theo đau đớn. Cái kia hơn vạn tên ám sát cao thủ nhưng liền không có tự nhiên chi lực, bọn hắn căn bản là không cách nào tránh khỏi Hạ Thiên cái này cường đại một kích, cũng vô pháp điều động thân thể của mình. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hạ Thiên trong miệng la lớn, những lời này là hắn trong tiềm thức kêu đi ra. Câu nói này cũng không phải là tùy tiện kêu, mà gọi là người từ bỏ địa phương một lòng hướng Phật. Như vậy Hạ Thiên cái này hai chiêu Như Lai thần trưởng liền sẽ đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây chính là lập địa thành Phật đạo lý. Thế nhưng là những người này sát tâm quá nặng, mà lại không có thật lòng hối cải. Ầm ầm. Hơn vạn tên cao thủ toàn bộ bị giết. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền bị triệt để thôn phệ. Cái gì phàm trần trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc, quá kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên Như Lai thần trưởng lại có thể lợi hại thành cái này đã hoàn toàn là biến thái cấp bậc. Tự liền chính Hạ Thiên cũng không nghĩ tới bồ đề lực lượng lại có thể khủng bố như vậy, trước đó hắn chỉ có thể dùng ra Như Lai thần trưởng trước hai thức, nhưng là bây giờ hắn cảm giác trong cơ thể mình Phật lực liên tục không ngừng, phảng phất mãi mãi cũng không có cuối cùng đồng dạng, mà lại bồ đề lực lượng cũng đem Như Lai thần trưởng hiệu quả cho tăng lên vô số lần. Cường đại. Hạ Thiên hiện tại cảm giác mình thật rất cường đại. Loại này lực lượng cường đại phảng phất có thể trấn áp hết thảy đồng dạng. Những cái kia thực lực chênh lệch người đều sớm đoạt được xa xa, bọn hắn đã lấy ra ghi chép thạch, đem nơi này chiến đấu ghi chép lại. Hạ Thiên lấy lực lượng một người đối chiến 39 cái cửu đỉnh cao thủ. Mà lại trong đó còn có Phật Đô người cầm quyền, Phàm Trần. Chân chính nhân vật phong vân. Cho ta cùng một chỗ công kích, hắn chỉ bất quá có một người mà thôi, chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Phật giáo đã bị diệt, trên thế giới này từ nay về sau ta chính là Phật. Phàm Trần la lớn. Hiu hiu hiu. 40 người trực tiếp vận khởi tự nhiên chi lực. Tự liền Phàm Trần cũng dùng ra mình cái kia vô cùng cường đại công kích. 39 nói tự nhiên chi lực, nháy mắt đem chung quanh tất cả tự nhiên chi lực rút không còn một mống. Chạy a! Xung quanh những cái kia thực lực yếu người mặc dù đã tại 4 dặm ra, nhưng bọn hắn vẫn là không ngừng hướng ra phía ngoài chạy. Hạ Thiên con mắt nháy mắt mở ra, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng nhảy dựng lên. Như Lai thần trưởng thức thứ 9. Vạn Phật hướng tông. Thiêu đốt 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Lôi thần cánh tay. Ken két. Trong lúc nhất thời vô số lôi điện chi lực trực tiếp theo Hạ Thiên trong cánh tay phải bạo phát đi ra. Sinh tử đánh cược một lần Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Lại cho ta thiêu đốt 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Hết chương 2776. Chương 2777 rốt cục đoạt giải quán quân. Người đăng ép tuy ô. 39 nói cường đại tự nhiên chi lực đã đem hết thảy chung quanh tất cả đều dành thời gian. Chạy. Chung quanh những người kia không ngừng chạy nhanh, cũng có người vừa chạy vừa ghi chép nơi này tình hình chiến đấu. Khủng bố! Đám người này cho công kích quá kinh khủng. Bọn hắn phảng phất là muốn đem nơi này trực tiếp san thành bình địa đồng dạng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa, phong vân biến sắc, vô số kinh khủng công kích phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, triệt để đem Hạ Thiên rảo sát đồng dạng. Bồ đề cùng Như Lai thần trưởng đều là ta, Phàm Trần hưng phấn la lớn. Loại này thần vật chỉ có hắn mới có tư cách lính đánh thuê. Lôi điện phản Phật hướng tông. Bồ đề lực lượng. 20 triệu thượng phẩm linh thạch lực lượng, lần này đụng kích cuối cùng rồi sẽ là mạnh nhất một kích. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Bầu trời đều trở nên đen xuống, hết thảy chung quanh đều phảng phất muốn bị thôn phệ, muốn bị mẫn diệt đồng dạng. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau về sau. Hủy diệt. Hết thảy trước mắt toàn bộ hủy diệt. Hạ Thiên từ trên xuống dưới, cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem trọn ngọn núi biến thành đất bằng, mà hắn phía dưới 39 người thân thể toàn bộ nát. Tử vong. Một kích diệt sát. Ầm. Hạ Thiên thân thể cũng ngã ở trên mặt đất. Lúc này đã chạy đến chân núi đám người kia tất cả đều bị chấn kinh. Phải biết, Lôi Âm Tự chỗ núi thế nhưng là rất lớn, như thế lớn một ngọn núi thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên san bằng. Mặc dù có người nói lực lượng tu luyện tới cực hạn, liền có thể di sơn đảo hải, nhưng không ai chân chính thấy qua loại lực lượng này, hôm nay bọn hắn xem như chân chính thêm kiến thức, bọn hắn thấy được chân chính cường hãn. Cầm trong tay ghi chép thạch những người kia vội vàng đem ghi chép thạch thu vào. Minh Vương dòng binh đoàn ở đây, đầu hàng không giết. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn theo bốn phương tám hướng truyền đến. Minh Vương dòng binh đoàn những người khác tới. Bọn hắn vừa rồi đều thấy được Hạ Thiên cường hãn, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể mạnh tới mức này. Long Bảo rất biết nắm chắc chiến trường thời cuộc, mặc dù nơi này còn có hơn 2 tỷ người, nhân số đông đảo, nhưng bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, bọn hắn đã triệt để bị Hạ Thiên thực lực cho rung động đến. Khủng bố! Chưa từng thấy qua khủng bố! Minh Vương dòng binh đoàn ở đây, đầu hàng không giết! Lại là một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Ầm ầm. Cái kia hơn 2 tỷ người tất cả đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn hiện tại đã triệt để không nhìn thấy cốt khí, trong lòng bọn họ cường đại nhất cửu đỉnh cao thủ bị Hạ Thiên một chiêu diệt sát 39 cái, từ khi Hạ Thiên đi vào Phật Đô về sau, hắn hết thảy diệt sát 51 tên cửu đỉnh cao thủ, không thể không nói, thực lực như vậy quá kinh khủng. Mà lại Hạ Thiên một chiêu san bằng Lôi Âm Tự núi. Loại thực lực này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với nhân loại người mạnh nhất nhận biết. Ai còn dám cùng Hạ Thiên là địch? Nhận thua. Đừng bảo là bọn hắn nơi này là hơn 2 tỷ người, coi như bọn hắn nơi này có 100 ức người, bọn hắn cũng giống vậy muốn nhận thua, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Hãy nghe cho ta, lần này chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn có thể bỏ qua các ngươi. Nhưng là nếu như lại để cho chúng ta biết có ai tiếp tục làm loại kia mua bán lời nói, như vậy vô luận chân trời góc biển, chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn đều sẽ đem chém giết. Long Bảo sử dụng khoách âm phù la lớn. Thanh âm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt. Vừa nghe đến Long Bảo không giết bọn hắn tất cả đều là một mặt hưng phấn. Cút đi Long Bảo la lớn. Để bọn hắn đi giết cái này hơn 2 tỷ người. Vậy coi như là bọn hắn đứng ở nơi đó bất động, cũng không ai có thể giết chết được a. Giết tới mềm tay cũng giết không được bao nhiêu. Ầm ầm. Chạy. Những người kia tất cả đều liều mạng đồng dạng chạy trốn, thật vất vả nhặt được một cái mạng, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ không trốn đâu. Ầm. Hạ Thiên thân thể cũng đổ xuống. Mệt mỏi, hắn thật là quá mệt mỏi. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng chính là mệt mỏi, hắn cảm giác mình đã mệt lả, chưa hề mệt mỏi như vậy qua, vừa rồi nếu như không phải là vì chấn nhiếp cái kia 2 tỷ người, hắn chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Đoàn trưởng Long Bảo bọn người vội vàng chạy tới. Long Hân cũng là ngay lập tức đi lên kiểm tra Hạ Thiên tình trạng cơ thể. Bạo lực tỷ, thế nào Lâm Động vội vàng hỏi. Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi mệt lả mà thôi. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Long Hân nói. Nghe được Long Hân, đám người cũng đều là thở dài một hơi. đem phía dưới tảng đá đẩy ra, Phật căn không thể đoạn. Hạ Thiên chật vật mở miệng nói ra. Đám người không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Lôi Âm tự đã triệt để biến thành phế tích, Phật giáo đã theo trung tam giới biến mất. Đẩy ra Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt, mọi người cùng nhau chuyển, đem nơi này tảng đá tất cả đều dọn đi. Long Bảo nói xong trực tiếp bắt đầu động thủ. Cái này công trình vô cùng lớn a, mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng nơi này tảng đá cũng xác thực không ít, bọn hắn trọn vẹn rời 3 ngày 3 đêm, Hạ Thiên cũng trên mặt đất nằm 3 ngày 3 đêm. Đem phía dưới đào mở. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mặt đất nói. Đám người trực tiếp mở đào. Vâng. Bọn hắn trọn vẹn đào 2 ngày. 2 ngày sau, bọn hắn thấy được một cái kết giới. Đoàn trưởng, có kết giới Long Bảo nói. Trực tiếp đánh nát tốt, hiện tại kết giới uy lực cơ hồ đã không có. Hạ Thiên nói. Long Bảo một quyền trực tiếp đem kết giới đánh nát, sau đó một đầu mật đạo xuất hiện tại mọi người trước mặt, cái này mật đạo mới vừa rồi là bị kết giới phong kín. Mấy ngày nay, bên ngoài có thể vỡ tổ. Đầu tiên là được cứu đi ra những nữ nhân kia, bọn hắn khắp nơi ca tụng Minh Vương Dòng Minh Đoàn, trong lúc nhất thời Minh Vương Dòng Minh Đoàn trở thành chính nghĩa đại biểu. Người trong thiên hạ chỗ truy phủng đối tượng, sau đó những cái kia đào tẩu người lại bắt đầu ca tụng Hạ Thiên. Lôi Âm tự một trận chiến. Phật giáo bị phàm trần diệt đi. Sau đó Hạ Thiên lại là lấy lực lượng một người đối kháng 3 tỷ người, đồng thời hết thảy chém giết bao quát phàm trần ở bên trong, 51 tên cửu đỉnh cao thủ, mà lại là một chiêu oanh sát. Vừa mới bắt đầu có rất nhiều người nghi vấn chân tướng sự tình. Nhưng là cũng không lâu lắm. Một cái tiếp theo một cái video xuất hiện tại trung tam giới bên trong, những video này mặc dù khoảng cách quá xa, nhưng mọi người còn có thể nhìn thấy loại kia chiến tranh đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hạ Thiên dùng thực lực chứng minh. Minh Vương Dòng Binh Đoàn đã không phải là Ngô Hạ A Mông, hiện tại Minh Vương Dòng Binh Đoàn đã tiến vào cường giả chân chính hàng ngũ, đặc biệt là Hạ Thiên, lúc này đã có được quân lâm thiên hạ năng lực, hiện tại hắn chênh lệch chỉ là một cơ hội. Chỉ cần hắn có cơ hội trở thành cấp SS lính đánh thuê, như vậy đến lúc đó địa vị của hắn đem triệt để trưởng thành. Tin tức nặng ký một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Địa bảng cũng lần nữa biến động. Lúc này Lôi Âm tự chỗ, Long Bảo bọn người nhìn xem mật đạo đoàn trưởng, nơi này có đồ vật gì sao? Lôi Âm tự bọn hắn cũng không dám đào hang chạy trốn, bởi vì ngay lúc đó trận pháp ở nơi đó, nếu như bọn hắn đào hang, phá hủy linh khí chung quanh căn cơ, cái kia trận pháp cũng sẽ sớm hơn bị người phá mất. Về phần giấu đồ vật, bọn hắn khẳng định cũng không dám giấu quá nhiều, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Trong này có Phật giáo tương lai. Hết chương 2777. Chương 2778 Thiên Dâm tức giận. Người đăng ép tuy ô. Phật giáo tương lai. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Phật giáo không phải diệt sao? Toàn bộ trung tam giới bên trong tất cả cùng thượng toàn đều bị giết, chẳng lẽ bọn hắn ở đây ẩn giấu hòa thượng? Không có khả năng a, lấy cửu đỉnh cao thủ thực lực cường đại, không có khả năng cảm ứng không ra một tên hòa thượng mới đúng a. Cửu đỉnh cao thủ linh hồn siêu tác đã có thể đến 4-5 cây số phạm vi, nếu như bọn hắn dưới mặt đất ẩn giấu một người, như vậy phàm trần bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện. Mà lại dưới mặt đất nếu có mật đạo, những cái kia phàm trần nhất định sẽ phát hiện. Cũng không nên xem thường cửu đỉnh cao thủ sức cảm ứng thế nhưng là rất cao. Vì phòng ngừa phàm trần phát hiện, Lôi Âm tự chủ chỉ đem người ở bên trong giấu ở dưới mặt đất 1000 mét chỗ, mà lại bên trong địa phương rất nhỏ, chỉ đủ dung nạp 3 người không gian, nhưng bên trong chỉ có một người, còn lại không gian là thức ăn nước uống, vì phòng ngừa phàm trần phát hiện. Lôi Âm tự chủ chỉ cố ý dùng Phật trận đem nơi này bao phủ, dạng này phàm trần liền sẽ cho rằng nơi này là vừa vặn phá mất lớn Lôi Âm trận pháp còn dư lại sức mạnh còn sót lại, mà vì tránh mật đạo bị phát hiện, Lôi Âm tự chủ chỉ càng đem cửa hang dùng cát đá phong kín, nơi này liền hoàn toàn không cảm ứng được lối đi. Hạ Thiên giải thích nói. Không thể không nói, Lôi Âm tự chủ chỉ vì bảo lưu lại tính mạng của người này, có thể nói là nhọc lòng a, hắn phí đi nhiều như vậy khí lực chính là vì giờ khắc này. Vậy nếu như ngài không xuất hiện đâu người này sẽ không bị nín chết ở bên trong à? Long Bảo không hiểu hỏi. Thế nhưng là ta xuất hiện, Hạ Thiên nói. Lúc này trong địa đạo đi ra một người. Là một cái tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ, nhưng là tướng mạo lại là bạch bạch tỉnh tỉnh. Hắn nhìn qua càng giống là một cái tăng nhân, hơn nữa nhìn đi lên phi thường nghiêm cẩn tăng nhân. Đây chính là Phật giáo tương lai. Đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía tiểu hòa thượng. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Ni Ma Già Thả, tiểu hòa thượng nói. Cái này cho ngươi, Phật giáo tất cả điển tịch đều bị hủy, vật này cũng có thể giúp ngươi một tay. Hạ Thiên đem Vô Tự Thiên Thư đưa cho tiểu hòa thượng, phía trên này đồ vật hắn đều đã nhớ kỹ, hiện tại hắn muốn đem thứ này vật quy nguyên chủ. Làm tiểu hòa thượng đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở trên tay một khắc này, Vô Tự Thiên Thư trực tiếp biến thành quang mang, chảy vào trong cơ thể của hắn. Cái này cho ngươi, tiểu hòa thượng đem một khối ghi chép thạch cho Hạ Thiên. Hạ Thiên chắp tay trước ngực chúc ngươi may mắn, nếu có cần có thể tùy thời tới tìm ta, ngươi liền nói là tiểu đệ của ta tốt. Tạ ơn tiểu hòa thượng đối Hạ Thiên có chút cúi đầu. Sau đó hướng nơi xa đi đến. Đoàn trưởng, chúng ta lúc nào rời đi? Long Bảo hỏi. Thân thể của ta vẫn còn suy yếu kỳ, khả năng tạm thời muốn đi không được, như vậy đi, các ngươi lưu lại một người nhìn ta một đoạn thời gian, sau đó những người khác về trước đi nghĩ biện pháp, liên hệ một chút xây thành trì chủ yếu công việc, chúng ta hoặc là không xây cất thành, muốn xây thành trì liền nhất định phải kiến tạo tốt nhất thành trì. Hạ Thiên mười phần kiên định nói. Tốt, vậy ta lưu lại bồi đoàn trưởng, các ngươi đi thôi. Điền Lâm xung phong nhận việc nói. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Điền Lâm thực lực không yếu, mà lại hắn nhưng là thật sự liều mạng người, nếu có người dám ra tay với Hạ Thiên, hắn liền xem như chết trận cũng sẽ không lui lại nửa bước. Đương nhiên, nơi này hiển nhiên là không có khả năng có người đến. Bởi vì chỉ cần không phải đồ đần, liền tuyệt đối sẽ không lại quay đầu. Mà lại trong mấy ngày này, Long Hân cùng Thiên Diện Lang Quân đã đem nơi này chữ vật trang bị đều vơ vét một vòng. Chúng ta anh hùng đại hội thấy, Hạ Thiên nói. Anh hùng đại hội thấy đám người tất cả đều là từng cái chắp tay. Sau đó Long Bảo bọn người rời đi. Xây thành trì. Đây là bọn hắn trước kia chưa từng cảm tưởng tượng sự tình, nhưng là hiện tại bọn hắn thật muốn như vậy đi làm. Trước khi đi, Hạ Thiên đem những cái kia vật tư chỉnh lý trở thành chữ vật trang bị, giao cho mấy người. Nguyên bản bọn hắn thật đúng là cầm không đi nhiều như vậy chữ vật trang bị. Bởi vì bình thường đến nói chữ vật trang bị là không cách nào phóng tới cái khác chữ vật trang bị bên trong. Nhưng vẫn là có một ít tồn tại đặc thù. Tỷ như nói tiểu đỉnh. Thiên Diện Lang Quân cũng không phải người bình thường. Hắn liền có một loại dạng này chữ vật trang bị, vì lẽ đó Hạ Thiên xuất ra những vật kia tất cả đều giao cho Thiên Diện Lang Quân. Đây chính là một bút khổng lồ vật tư A. Long Hân bọn người sẽ đem những vật này bán cho một cái thế lực lớn. Đổi lấy tài phú, những tài phú này chính là về sau xây thành trì sử dụng. Nằm dưới đất Hạ Thiên, lấy ra vừa rồi tiểu hòa thượng cho hắn khối kia ghi chép thạch. Hắn cũng không hiểu tiểu hòa thượng cho hắn khối này ghi chép thạch nguyên nhân là cái gì. Người tốt, ân nhân, nguyên bản ta coi là đời này luân hồi còn muốn hủy diệt, nhưng ngươi xuất hiện, cải biến ta, cũng cải biến Phật giáo, ta bản danh Thích Già Ma Ni, nguyên là Phật giáo Phật Tổ. Cái gì? Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cả người đều là sững sờ. Thích Già Ma Ni. Phật Tổ. Đây cũng quá giật đi, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết A. Thập đại cấp SS lính đánh thuê, thiên dâm chỗ. Hừ, Minh Vương Dòng binh đoàn thiên dâm ánh mắt băng lãnh, đã có bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích hắn, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một bang không biết sống chết ra hỏa. Minh Vương Dòng binh đoàn. Hạ Thiên. Hai cái danh tự này hắn một mực nhớ kỹ. Điện Hạ, gần nhất thanh danh của hắn thế nhưng là càng ngày càng vang dội a. Vừa mới bắt đầu đánh giết cửu đỉnh truyền thuyết, sau đó là một cánh tay có thể diệt sát cửu đỉnh cao thủ, lại sau đó chính là đoàn diệt nữ đế lệnh truy sát, cánh tay khôi phục về sau, càng là trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Phật Đô, phàm trần cùng hắn tất cả thủ hạ, tất cả đều chết trận. Một tên tướng quân mở miệng nói ra. Thì tính sao? Nữ đế đã bị thu phục, nhưng là ta khác biệt, một cái tiểu gia hỏa thế mà cũng dám cùng ta đấu, cho là mình giết mấy cái cửu đỉnh thì ngon sao? Trên thế giới này trừ ngũ đế cùng chính nghĩa chi đô người, những người khác ta tất cả đều không để vào mắt. Thiên dâm lạnh lùng nói. Phàm trần, đây chính là hắn người. Hiện tại phàm trần chết một lần, Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là tại công khai hướng hắn khai chiến. Cái này có thể nói là chân chân chính chính muốn chết. Điện hạ, hắn hiện tại danh tiếng chính thịnh, đã có rất nhiều người muốn đối phó hắn, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tên tướng quân kia nói lần nữa. Ta là Thiên Dâm, ta cần phải đi làm ngư nhân sao? Thiên Dâm sắc mặt lạnh lẽo. Hắn nhưng là cấp SS lính đánh thuê, lần này Hạ Thiên thuộc về là công nhiên khiêu chiến hắn uy nghiêm, nếu như hắn cái này còn lùi bước, cái kia thiên hạ người sẽ thấy thế nào hắn? Đại nhân, vừa mới tiếp vào tin tức, hắn hiện tại đã là địa bảng đệ nhất. Tên tướng quân kia nói. Hừ, địa bảng thứ nhất, dưới tay ta đã từng địa bảng thứ nhất liền có mấy cái, mà lại bọn hắn thực lực bây giờ so trước đó không biết mạnh bao nhiêu, chuyện này giao cho ngươi. Không tiếc bất cứ giá nào đem Hạ Thiên giết cho ta, đem Minh Vương dòng binh đoàn diệt cho ta. Thiên Dâm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Vâng, Điện Hạ. Truyền lệnh xuống, chính thức cùng Minh Vương dòng binh đoàn khai chiến. Hết chương 2778. Chương 2779 tiểu đệ của ta là Như Lai. Người đăng ép tuy ô. Khai chiến. Thập đại cấp SS lính đánh thuê nữ đế vừa mới cùng Minh Vương dòng binh đoàn khai chiến không bao dài thời gian, hiện tại thập đại cấp SS lính đánh thuê Thiên Dâm lần nữa cùng Hạ Thiên phát động chiến tranh. Có thể nói, hai người kia tất cả đều là chân chính nhân vật thực quyền. Chỉ bất quá, nữ đế dòng binh đoàn tạm thời đã cắm. Nàng đã tính trước phát động nữ đế lệnh truy sát, chính là vì diệt đi Hạ Thiên cùng toàn bộ Minh Vương dòng binh đoàn. Thế nhưng là nàng thất bại nhị long. Nữ đế lệnh truy sát thất bại. Như vậy từ nay về sau, chỉ cần Hạ Thiên còn tại Vũ Vương thủ hộ phía dưới, như vậy nữ đế liền rốt cuộc không thể công khai đối phó Hạ Thiên. Trừ phi có một ngày, Hạ Thiên thoát ly Vũ Vương thế lực. Hoặc là nói, nàng người thừa dịp Hạ Thiên rời đi Vũ Vương thế lực xuống thời điểm, đối Hạ Thiên tiến hành lặng lẽ ám sát. Thế nhưng là những thủ đoạn này là bị người chỗ trơ trẽn. Nữ đế vừa bại, Thiên Dâm liền xuất thủ. Có thể nói, lần này Thiên Dâm người xuất thủ, lần nữa châm lên trung tam giới sóng to gió lớn. Đại lục bản khối trôi đi, cái này chú định sẽ đem trung tam giới biến thành chiến hỏa căn cứ, đến lúc đó toàn bộ trung tam giới đều sẽ loạn. Hạ Thiên chẳng qua là sớm để bên trong tam giai loạn cả lên. Các ngươi có nghe hay không, đoàn trưởng biến thành đệ nhất A, địa bảng thứ nhất. Long Hân thập phần hưng phấn hô. Các nàng trở lại trong thành thị về sau, khắp nơi liền tất cả đều đang nói Minh Vương dòng binh đoàn sự tình, mà lại bọn hắn còn tại trò chuyện có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Hiện tại Minh Vương dòng binh đoàn bị rất nhiều người ca tụng, đương nhiên cũng tương tự bị rất nhiều người trào phúng. Dù sao thanh danh lớn, liền sẽ bị người ghen ghét, bất quá bởi vì Hạ Thiên bọn hắn cứu ra ngoài số lớn nữ nhân, vì lẽ đó thanh danh của bọn hắn vẫn là vô cùng tốt. Mà liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết thì là nhiều nhất. Rất nhiều người tại truyền, Hạ Thiên lấy lực lượng một người diệt sát 450 tên cửu đỉnh cao thủ. Dạng này chiến tích có thể nói là phá vỡ trung tam giới tất cả mọi người nhận biết. Tại trung tam giới bên trong, cửu đỉnh cao thủ vẫn luôn là truyền thuyết, chân chân chính chính truyền thuyết, bất bại truyền thuyết. Phàm là có cửu đỉnh cao thủ xuất hiện thời điểm, như vậy tất cả mọi người sẽ không tự chủ được tiến hành triều bái. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, cửu đỉnh cao thủ chính là cao cao tại thượng. Cửu đỉnh cao thủ bình thường rất ít xuất hiện. Xuất hiện một cái, đó chính là sẽ để cho người vì đó điên cuồng. Nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Thiên một chiêu miểu sát 450 cái. Quá kinh khủng. Thậm chí một mực bị người căm hận Phật Đô Phàm Trần, cùng thủ hạ của hắn cũng tất cả đều bị người diệt sát. Đoàn trưởng đã siêu việt hắn ca ca. Cầm xuống vị trí thứ nhất, bất quá chính nghĩa chi đô người cũng không tốt gây, căn cứ đoàn trưởng, chính nghĩa chi đô còn có 3 năm tả hữu, liền sẽ cùng chúng ta đại lục dựa chung một chỗ, đến lúc đó, các loại ma sát cùng đại chiến là chắc chắn sẽ không thiếu đi. Long Bảo nói, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp hoàn thành đoàn trưởng nhiệm vụ đi. Lâm Động nói, tách ra hành động đi, Thiên Diện cùng Long Hân các người đi đem đồ vật bán đi, có Long Hân ra mặt. Cửu đỉnh môn nhất định sẽ tay mua chúng ta cái kia một nhóm lớn vật liệu, mà lại giá cả cũng sẽ không quá thấp. Long Bảo nói, hắn cùng Long Hân mẫu thân thế nhưng là họ Vũ, tại cửu đỉnh môn bên trong địa vị vô cùng cao. Mà lại bọn hắn lấy ra vật tư đều là đồ tốt. Lại thêm Minh Vương dòng binh đoàn danh hiệu, cửu đỉnh môn tự nhiên sẽ không đè thấp giá tiền của bọn hắn. Thanh danh, có đôi khi chính là trọng yếu như vậy. Nếu như là người khác đi cùng cửu đỉnh môn giao dịch, vậy nhân gia căn bản là chướng mắt ngươi, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nguyện ý nhấc. Nhưng bọn hắn chỉ cần nói ra bản thân là Minh Vương dòng binh đoàn người, cửu đỉnh môn liền tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi. Mà lại địa phương khác thu mua số lớn vật tư giá cả đều sẽ đem giá tiền ép rất thấp, liền xem như cầm tới cửa hàng đi, đối phương cũng sẽ đè thấp đến năm thành, thích bán hay không, không bán liền tự mình nghĩ biện pháp đi xử lý. Thế nhưng là cửu đỉnh môn cho Minh Vương dòng binh đoàn giá cả tuyệt đối tại 7 thành cùng 8 thành phía trên. Long Hân cùng Thiên Diện Lang Quân hai người gật đầu. Ta cùng Lâm Động đi tìm nhà thiết kế cùng kiến trúc tài liệu vấn đề. Long Bảo nhìn thoáng qua Lâm Động nói, hai người bọn họ bối cảnh cũng không nhỏ, bọn hắn muốn tìm liền nhất định phải tìm xuất sắc nhất nhà thiết kế cùng vật liệu, vì lẽ đó loại công việc này cũng chỉ bọn hắn hai cái có thể làm. Chúng ta đây mặt trời lặn cùng cuồng mây hỏi. Hai người các ngươi nhiệm vụ nhất gian khổ, Long Bảo nhìn về phía hai người bọn họ nói. Tốt, mặt trời lặn một mặt hưng phấn nói. Phá hư tất cả cùng thiên dâm có liên quan dâm, lâu, cho những nữ nhân kia một khoản tiền, đưa các nàng thả đi, nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian, thả đi càng nhiều càng tốt. Long Bảo nói. Tốt, nhiệm vụ này tốt, mặt trời lặn nói thẳng. Vậy thì tốt, tách ra hành động, lấy được chỉ dẫn phù, sự tình xong xuôi liền đi tử cấm thành tụ hợp. Long Bảo nói. Vâng, đám người trực tiếp phân tán ra tới. Lúc này Lôi Âm Tự bên trên Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái kia ghi chép thạch nội dung về sau, cả người hắn phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiểu Hòa Thượng thân phận lại là Phật Tổ Như Lai. Hắn thế mà thu Phật Tổ Như Lai làm tiểu đệ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vô Tự Thiên Thư sẽ trực tiếp bị Tiểu Hòa Thượng lấy đi, nguyên lai vật kia nguyên bản là thuộc về hắn. Chỉ bất quá trước đó Vô Tự Thiên Thư thất lạc mà thôi, hiện tại Vô Tự Thiên Thư trở về đến trong tay hắn, vậy hắn hẳn là cũng liền có năng lực tự bảo vệ mình. Thích Già Ma Ni, Ni Ma Già Thả, nguyên lai là dạng này, danh tự trái ngược mà thôi. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy cái tên này vô cùng cổ quái, hiện tại rốt cuộc minh bạch cái tên này bên trong ẩn chứa ý tứ. Căn cứ Tiểu Hòa Thượng tự khởi tố. Thế gian không có đúng và sai. Tây Du xác thực tồn tại, chỉ bất quá cũng không tại đường triều, về phần thực lực, tự nhiên là không có khoa trương đến tiên cảnh giới, mà là tại thời kỳ thượng cổ, một cái cùng tồn tại không gian. Về phần cái này cùng tồn tại không gian, Tiểu Hòa Thượng cũng không có giải thích quá nhiều. Năm đó thật giả Mỹ Hầu Vương xuất hiện thời điểm, hắn cố ý đem chân chính Mỹ Hầu Vương diệt sát, lưu lại Lục Nhĩ Mi Hầu, làm một cái đầy trời qua biển. Về sau đi Tây Du người, cũng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà hắn vốn là muốn mượn cơ hội này triệt để phong ấn chân chính Mỹ Hầu Vương, bởi vì Mỹ Hầu Vương thuộc về Ma Vương cấp bậc, bên trên cổ Ma Vương tồn tại, hắn ma tính quá lớn, căn bản là không cách nào trừ tận gốc, thế nhưng là về sau hắn lại bị người phóng ra, thả ra Mỹ Hầu Vương dẫn đầu đại quân quét ngang toàn bộ Phật giới. Cũng chính là trong truyền thuyết Đại Lôi Âm Tự. Cuối cùng Phật Tổ Như Lai mạnh mẽ dùng luân hồi lực lượng, đem Mỹ Hầu Vương kéo vào trong luân hồi, Đại Lôi Âm Tự cũng đi theo luân hồi, Phật giới không tồn tại nữa. Sau đó hắn luân hồi mấy đời, sáng tạo ra bây giờ Lôi Âm Tự. Thế nhưng là mỗi một đời, hắn kiếp nạn đều phi thường khủng bố, trừ phi gặp được người hữu duyên trợ giúp, nếu không hắn cũng giống vậy là sẽ tiến vào vô hạn luân hồi, vô hạn tử vong. Có thể nói loại cảm giác này là sống không bằng chết. Không có đúng và sai. Tiểu Hòa Thượng nói câu nói sau cùng chính là Mỹ Hầu Vương không sai, Phật giới cũng không sai, thế giới này cũng không có chân chính đúng và sai, chỉ nhìn người bản tâm. Về phần thần thoại, đây chẳng qua là thần thoại mà thôi. Vô luận là Như Lai vẫn là Mỹ Hầu Vương, đều chỉ là thực lực cường đại một chút người mà thôi. Chỉ bất quá Phật giáo một mực làm việc thiện, vì lẽ đó bị người kính ngưỡng mà thôi. Tiểu Hòa Thượng còn nói, chân chính linh giới kỳ thật chính là. Hết chương 2779. Chương 2780 chân chính linh giới. Người đăng FTO. Hạ Thiên lúc ấy nhìn đến đây thời điểm cũng là sững sờ. Bởi vì tiểu hòa thượng nói, linh giới kỳ thật chính là hành tinh mẹ chính là địa cầu, chỉ bất quá bởi vì ngay lúc đó người thực lực đều rất mạnh, mà lại nếu như bọn hắn tiếp tục phá hư địa cầu bản thể, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ, tựa như là thời kỳ thượng cổ thời đại khủng long, kỳ thật thời đại khủng long là hoàn mỹ nhất thời đại, nhưng chính là bởi vì đối với địa cầu quá độ phá hư, mới đưa đến tai họa tiến đến, địa cầu nội bộ lực lượng tiêu hao sạch, không cách nào bài xích ngoại lai tinh thể va chạm. Vì lẽ đó thời đại khủng long toàn bộ diệt tuyệt, nếu như địa cầu nội bộ lực lượng còn ở đó, như vậy phía ngoài tinh thể liền sẽ bị địa cầu nội bộ lực lượng bài xích đi. Bí mật này là thời kỳ thượng cổ những cao thủ kia cùng một chỗ phát hiện, vì lẽ đó bọn hắn cưỡng ép đem linh giới theo trên địa cầu phân hóa đi ra, đem trên địa cầu linh khí rút ra, cuối cùng tạo thành linh giới. Linh giới xuất hiện về sau, những người kia liền rời đi địa cầu. Mà lại ở địa cầu bên ngoài bố trí một cái trận pháp, không cho phép trên địa cầu người vượt qua nhất định thực lực, nếu như vượt qua, vậy liền cần phi thăng, càng không cho phép linh giới cao thủ đi địa cầu. Bởi vì một khi địa cầu hư hại, như vậy linh giới cũng sẽ sụp đổ, toàn bộ linh giới liền sẽ nháy mắt mẫn diệt. Đây chính là cái gọi là linh giới. Không quản linh giới cỡ nào nghiêu bê, bọn hắn đều thoát ly không ra địa cầu. Cho nên cầu vẫn luôn tại bị bảo hộ lấy. Cho dù là ma giới chi chủ, vương bảo cái kia cấp bậc tồn tại, cũng vô pháp trở lại địa cầu đi, mà lại hắn lại không dám đem linh giới đổ vật đưa đến trên địa cầu đi. Bởi vì một khi để địa cầu bên trên người quá cường đại, cái kia sớm tối khủng long diệt thế thời gian sẽ lần nữa phát sinh. Nguyên lai biến mất vài ức trong năm thế mà phát sinh qua nhiều chuyện như vậy. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch. Trên địa cầu. Trung Hoa trên dưới chỉ có 5.000 năm lịch sử, vượt qua 5.000 năm lịch sử liền không có. Mà theo nhà khoa học thống kê, khủng long xuất hiện tại vài ức năm trước, như vậy vài ức năm trước đến 5.000 năm trước ở giữa lịch sử chính là trống chỗ. Nguyên lai trong này ở giữa, còn có văn minh xuất hiện. Cái văn minh này chính là thời kỳ thượng cổ. Thật sự là mở mang kiến thức a, năng lực càng lớn, kiến thức cũng liền càng rộng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, trước kia hắn chỉ là một cái rửa chén công, nhưng chính là bởi vì hắn nhất thời thiện tâm, vì lẽ đó cả cuộc đời đều phát sinh cải biến. Có đôi khi, thiện lương cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như hắn không đi cứu Tiểu Thiên Thiên, vậy hắn cũng sẽ không có mắt thấu thị, càng sẽ không đứng trước về sau những cái kia. Có lẽ hắn sớm đã chết ở Lưu Sa trong tay. Hô hô! Hạ Thiên ở đây trọn vẹn nghỉ ngơi 10 ngày. Thời gian 10 ngày. Thân thể của hắn rốt cục triệt để khôi phục. Lần trước sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng, để hắn thể lực hư thoát, loại này hư thoát không phải đan dược gì hoặc là ăn thịt có thể bổ sung. Chỉ có thể dựa vào hắn chậm rãi tu dưỡng. Nếu như không phải Hạ Thiên đặc chế đặc thù, như vậy lần này tu dưỡng ít nhất cũng cần thời gian 1 năm. 10 ngày này bên trong. Toàn bộ trung tam giới phong vân biến sắc. Đại chiến liên tục không ngừng, trước kia chưa từng có người nào dám đắc tội thập đại cấp SS lính đánh thuê, cũng tất cả đều bị khiêu khích, những người kia cũng không giống như Hạ Thiên, công khai cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê khai chiến, mà là tại vụng trộm dở trò, đánh lén thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực. Cướp đoạt tài phú. Tại trung tam giới, tài phú đại biểu hết thảy. Chỉ cần có tài phú, như vậy tu luyện tới cửu đỉnh cũng là bình thường sự tình. Mặc dù cửu đỉnh phía trên còn phải xem giới lực lượng đo. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều biết có giới lực lượng đo tồn tại, bọn hắn chỗ ước mơ chính là cửu đỉnh, trong mắt bọn họ, chỉ cần bọn hắn trở thành cửu đỉnh cao thủ, như vậy bọn hắn liền một bước lên trời, cao cao tại thượng. Minh Vương dòng binh đoàn thanh danh trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Toàn bộ trung tam giới tất cả đều có quan hệ Minh Vương dòng binh đoàn tin tức. Mà lại bởi vì Minh Vương dòng binh đoàn tồn tại, càng ngày càng nhiều người đăng ký lính đánh thuê. Bọn hắn cũng hy vọng giống như Hạ Thiên, sáng tạo truyền kỳ. Cũng hy vọng đụng phải giống như Hạ Thiên đồng đội. Minh Vương dòng binh đoàn người, thanh danh càng lúc càng lớn, mỗi người đều có vô số fan hâm mộ. Toàn bộ Minh Vương dòng binh đoàn, chính là một cái thần thoại. Thậm chí còn có người cho Minh Vương dòng binh đoàn thứ hạng. Đoàn trưởng, người mau nhìn, chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn bị người thứ hạng. Điền Lâm cầm một khối ghi chép thạch nói. Cái gì xếp hạng? Hạ Thiên nhận lấy ghi chép thạch, sau đó hướng lên phía trên nhìn lại. Ghi chép trên đá viết chính là Minh Vương Hạ Thiên, Minh Vương tay trái, Long Bảo Minh Vương tay phải, Duy Tâm Minh Vương hộ vệ, Tiểu Mã Ca. Đây là phía trên nhất bốn người danh tự. Tiếp xuống chính là Minh Vương Y Sư Long Hân, Minh Vương Tài Chính Thương Thước, Minh Vương Thần Trộm Thiên Diện Lang Quân. Minh Vương Chiến Sĩ Lâm Động, Điền Lâm, Mặt Trời Lặn, Cuồng Mây, Quân Thiên Tứ, Nguyên Đan, Duy Nguyệt, Gấu Mập. Trong những người này mỗi người đều có một phần sự thích của mình truyền thuyết. Không thể không bội phục trung tam giới người tin tức. Cái này sự thích lại có 80% giống như thật. Cái này để Điền Lâm cùng Quân Thiên Tứ fan hâm mộ dần dần thêm cao. Theo bọn hắn nghĩ, Điền Lâm càng giống là một cái điếu ti nghịch tập. Chân chính nghịch tập. Hôm nay Điền Lâm làm được người khác không cách nào làm được sự tình, nguyên bản Thu Lâm Sơn danh ra chính là một cái quái vật khổng lồ, tùy tiện động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm diệt đi Điền Lâm, thế nhưng là Điền Lâm lại dựa vào cố gắng của mình từng bước một tiêu diệt danh ra. Thành công lớn lật bàn, điểm này chính là làm cho tất cả mọi người kính nể. Bởi vì mỗi người đều không bằng ý, cũng đều có cựu nhân của mình, rất nhiều người cam chịu, thậm chí trốn đông trốn tây, còn có người lựa chọn tự sát. Nhưng là nghe qua Điền Lâm sự thích bọn hắn, tất cả đều lựa chọn trùng sinh. Bọn hắn càng thêm tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, liền nhất định có thể báo thù. Quân Thiên Tứ cũng là một cái truyền kỳ. Bởi vì Hạ Thiên năm đó mang theo Minh Vương Dòng binh đoàn vì cứu hắn, không tiếc công kích Vũ Đế Cảng, đắc tội Vũ Đế. Mà Quân Thiên Tứ cũng lại yên lặng là Minh Vương Dòng binh đoàn nỗ lực. Đã cứu Minh Vương Dòng binh đoàn những người khác không biết bao nhiêu lần. Nghĩa khí. Mọi người tại Quân Thiên Tứ trên thân thấy được nghĩa khí. Dù là đối thủ là Vũ Đế người, hắn cũng giống vậy có được chính mình nghĩa khí. Đây là ai viết? A Hạ Thiên nhìn thấy những cái kia có quan hệ bọn hắn giới thiệu, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Không biết, bất quá phi thường bán chạy, Điền Lâm nói. Chúng ta quá khứ đều bị người ném đi ra a. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là nổi danh, đó chính là người khác lại không ngừng đào móc người trước kia là như thế nào tồn tại. Đúng rồi đoàn trưởng, bên ngoài bây giờ còn phát sinh mấy món đại sự. Điền Lâm nói. Cái đại sự gì? Hạ Thiên hỏi. Là thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong Thiên Dâm cùng chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn tuyên chiến, sau đó cái khác thập đại cấp SS lính đánh thuê toàn bộ ban bố một đầu lệnh cấm, cấm chỉ Minh Vương Dòng binh đoàn bất luận kẻ nào tiến vào thế lực của bọn hắn phạm vi, nếu không giết chết bất luận tội. Điền Lâm nói. Liệu đến, Hạ Thiên nói. Tự liền Ngũ Đế cũng đều có động tĩnh, Điền Lâm nói lần nữa. Ồ Ngũ Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.